Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 109, lẻn vào tiệc mừng, góc truyện audio.com. Một phòng người nghe vậy đều hít vào một hơi, dĩ nhiên cũng không có ai chú ý chữ đổi trong câu nói của cô. Hà Vân thiếu chút nữa thì làm rơi vỡ mất mắt kiếng, vội vàng len lén nhìn mặt Hạ Cẩm Hiên, không nghĩ được lại bắt gặp khóe miệng hắn chợt lóe lên một nụ cười. Hà Vân cho là mình hoa mắt, vội cẩn thận nhìn lại một lần nữa, đáng tiếc hắn đã thu lại vẻ mặt đó, lạnh mặt quay lại nhìn Thái Gia Tuyền, mang theo giọng điệu giễu cợt nói. Thế nào, muốn dùng sắc đẹp để giữ được công việc, chỉ là chỉ sợ cô sẽ không thực hiện được. Thái Gia Tuyền đang vì những thay đổi mà ảo não không thôi, nghe hắn nói như vậy, máu lại dồn lên não. Tổng Giám Đốc Đại Nhân, ngài thế nhưng lại bỏ lại hội nghị quan trọng chạy tới khó dễ với một viên chức nhỏ vấn đề này. Thật là khiến người ta sợ hãi vì được coi trọng. Hạ Cẩm Hiên nheo mắt lại nhìn cô nguy hiểm, Thái Gia Tuyền cũng dũng cảm nhìn ngược lại hắn. Cứ như vậy, hai người giằng co hồi lâu, trong phòng làm việc mọi người dường như hít thở không thông. Hạ Cẩm Hiên cuối cùng cái gì cũng không nói, xoay người sải bước đi ra ngoài, Hà Vân cùng Tiểu phục vụ toàn thân mồ hôi lạnh cũng bận rộn chạy theo. Thái Gia Tuyền xìu xuống như cây liễu ngồi bệt lên ghế, lập tức một nhóm người vây quanh. Thái Gia Tuyền, cô cho dù trông rất được thế nhưng dám nói chuyện cùng Tổng Giám Đốc Đại Nhân như thế, nhất định sẽ bị đuổi. Cô có phải phụ nữ hay không? Muốn theo đuổi nam nhân cần có sách lược, nào có như cô vậy gặp mặt đã nói muốn theo đuổi người ta chứ? Chính là cô quá hung hãn, cho là đàn ông hiền lành cũng bị cô dọa sợ chạy mất. Như vậy chúng tôi muốn giúp cô cũng khó khăn, thế nhưng bên kia có một đám người tụ tập lại chỉ trò Thái Gia Tuyền đùa cợt chê bai. Thật đúng là việc tốt không ra tới cửa, việc xấu truyền sang ngàn dặm, xế chiều hôm nay còn chưa có tan việc toàn bộ công ty hầu như đều biết Thái Gia Tuyền. Thậm chí có người muốn lấy cớ công việc văn kiện để có thể đến phòng văn thư, kỳ thực là tới để dò hỏi, thuận tiện xem thử Thái Gia Tuyền là người thế nào. Đối mặt càng ngày càng nhiều ánh mắt khinh bỉ, Thái Gia Tuyền cũng không biết phải làm sao, thậm chí còn hy vọng Hạ Cẩm Hiên dứt khoát đuổi việc cô. Dù là đi vệ sinh cũng có thể không cẩn thận nghe được đồng nghiệp bàn tán, hơn nữa ở sau lưng còn đồn thổi những lời khó nghe. Biến cô trở thành ma nữ, giống như, loại gái lẳng lơ, hồ ly tinh, không biết tự lượng sức mình xấu xí, khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đã là những lời khá khắc khí rồi. Trốn trong phòng rửa tay khóc một hồi, Thái Gia Tuyền cuối cùng cũng lấy lại tinh thần mạnh mẽ, từ phòng kế bên bước ra ngoài, dùng sức mở nước rửa tay khiến mấy mụ nhiều chuyện tức anh ách mở vòi hoa sen rửa mặt thuận tiện thể phun cả nước vào họ, sau đó không thèm nhìn mặt họ cứ thế nghênh ngang bỏ đi. Thật vất vả mới đến được buổi chiếu tan việc, Lý Dai Dai kéo Thái Gia Tuyền chạy thẳng tới trung tâm thời trang, hai người xử lý một lần từ đầu tới chân. Thái Gia Tuyền do bị Lý Dai Dai rượt dây, nên bỏ tiền mua một bộ dạ hội ngắn đáng yêu, sau đó hai người cùng lên chiếc xe kiêu kiêu nhỏ bé của Lý Dai Dai cùng đi đến buổi tiệc mừng ở khách sạn. Không sai, hai người đúng là không có tư cách bước vào hội trường, nhưng mà Lý Dai Dai biến mất một buổi chiều bỏ mặc Thái Gia Tuyền bộ mặt nhăn nhó, nhưng lại có một thu hoạch không ngờ. Góc truyện audio.com, cô dùng một buổi trưa để kết bạn với nhân viên pha chế rượu nơi này, rốt cuộc cũng đạt được mục đích chính là đặt được hai chỗ ở đây. Thái Gia Tuyền bình thường là kiểu người dịu dàng, chỉ cần điền thêm bộ trang phục đáng yêu, sẽ thay đổi trở nên xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn con mắt của hầu hết tất cả mọi người. Điều này Hạ Cẩm Hiên đã biết từ khi còn ở Đức. Nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn không thể miễn dịch được với việc này. Chỉ trong vòng một ngày hôm nay mà hắn đã phải luống cuống đến ba lần. Khách trương,